Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, người đã nói. Coi ta tân nương tử, bành, một tiếng, Trương Diệu Dương còn mang theo mỉm cười, đã dừng lại, cả người hắn lập tức bị đụng bay ra ngoài, bay ra trọn vẹn xa 50 mét, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất, cánh tay hắn đều bị đụng bay ra một đoạn, máu me đầm đìa, dị thường thê thảm, thân thể của hắn rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất, lưu lại nước mưa, dòng máu chảy ra một mảng lớn. Hiện trường nhìn thấy mà giật mình. A Diệu Dương ca, Vương Khả Hân đứng lên, nổi điên chạy tới, màu đỏ Porsche GT3, trước kính chắn gió đã vỡ thành mảng nhện, xe cũng thiếu chút nhi lật nghiêng. Nhưng y nguyên ổn định cũng dừng lại. Trên xe, đi xuống một tên màu đen áo sơ mi, thần sắc lạnh lùng thanh niên nam tử. Hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn vậy mà không có đâm chết cái kia nữ nhân xinh đẹp. Thoáng có chút không vui. Hắn đi qua, nhìn cái kia bị đụng ngã xuống đất Trương Diệu Dương liếc một chút. Nói, không có cứu, vấn đề này ta sẽ phụ trách. Nói, thanh niên này đưa tay nhìn xem cổ tay Patek Philippe đồng hồ. Sắc mặt lạnh lẽo hơn vài phần. Nói, ta có việc đi trước. Các ngươi có thể báo động. Về sau, sự việc sẽ có xử lý thích đáng. Hắn nói chuyện, Vương Khả Hân căn bản không có phản ứng đến hắn. Mà chính là vội vàng gọi điện thoại cấp cứu nằm trong loại trạng thái này. Nàng tiềm thức quên Sở Nam bản sự. Mà chỉ là bản năng tìm kiếm cứu viện. Trương Diệu Dương thân thể co quắp, sắc mặt đã biến thành màu cho tàn, nhưng là ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Khả Hân thời điểm lại phá lệ ôn nhu. Diệu Dương ca, ngươi làm sao ngu như vậy? Vương Khả Hân khóc bù lu bù loa. Trương Diệu Dương lộ ra rất lợi hại gian nan nụ cười đến, nỉ non nói, có thể. Khả Hân, tiểu thí, cái dám đau không? Hắn nhìn thấy trước đó đạp đổ Vương Khả Hân quá trình. Nhìn thấy Vương Khả Hân nhe răng trợn mắt bộ dáng. Hiển nhiên, nàng là ngã đau. Vương Khả Hân tâm, phảng phất bỗng chốc bị đánh trúng. Nàng mềm mại thân thể đều run rẩy. Một khắc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trong nháy mắt có chút minh ngộ. Hồng nhan. Họa thủy, vận đào hoa, nếu như đây chính là hạnh phúc, lãng mạn mà mỹ lệ ái tình, nàng thà rằng không cần cái này một phần ái tình, nàng cũng không thương Trương Diệu Dương. Hay là giả thuyết, cho tới bây giờ đối cái này thanh mai trúc mã ca ca, chẳng qua là khi thành ấm lòng đại ca ca mà thôi. Có thể, nhìn thấy hắn tức đem chết đi, nàng tâm. Lại trước đó chưa từng có đau nhức. Diệu Dương ca, ngươi có phải hay không thích ta? Thật lâu, Vương Khả Hân nức nở nói, trong mắt nàng nước mắt, kìm lòng không được chảy xuôi theo. Trương Diệu Dương muốn giúp nàng lau nước mắt, lại ngay cả tay đều đã không, cũng không có khí lực. 8 tuổi, ngươi 5 tuổi, khi đó, ngươi nói coi ta tân nương tử. Ta thì rất vui vẻ, một mực nhớ kỹ, ta biết ngươi, gia cảnh tốt ta chán nản, thì, nỗ lực, hiện tại có, công ty, có thể, có cưới ngươi, tư bản, Trương Diệu Dương còn chưa nói hết, đầu chung quy là thật sâu ngã xuống, hắn hô hấp, cũng dừng lại, cho dù là chết, trong mắt của hắn cảm tình, y nguyên. Ngưng tụ không tan, Vương Khả Hân ngơ ngác, như nàng cả mảnh trời khoảng không, đều đã sụp đổ. Diệu Dương ca, nàng khóc lớn tiếng hô hào, thanh âm buồn bã, tê tâm liệt phế. Một hồi lâu, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lớn tiếng kêu gọi nói, nhanh, mau tìm cha ta đến, nhanh, nhanh, nàng điên cuồng gào thét, đường phố này. Ngay tại Vương Vân Tường to lớn cửa hàng bên ngoài không xa. nhận biết Vương Khả Hân người cũng nhiều. Có người nghe vậy, lập tức chạy tới gọi người. Vương Khả Hân không có buông ra ôm Trương Diệu Dương tay. Ngược lại càng thêm dùng lực, trên người nàng đều bị Trương Diệu Dương dòng máu nhuộm đỏ. Xên xệt, nhưng nàng hoàn toàn không có cảm giác được. Trương Diệu Dương áo sơ mi trắng đã một mảnh huyết sắc, cũng bị xé nứt ra. Trên thân bắt đầu hiện ra từng mảnh đỏ như máu cùng máu ứ đọng sắc. Hắn ngực trước xương cốt cơ bản đều đụng nát, có mấy cái cục xương cắm nhập tim và phổi mảnh đất. Có thể nói mấy câu, đều đã là kỳ tích. Sở Nam tới thời điểm, nhìn thấy cái này thảm liệt một màn. Hắn duỗi tay ra, cái kia đứt gãy cánh tay bay thẳng tới, rơi vào trên tay hắn. Xe cứu hộ cũng rất mau tới. Sở Nam nhìn Vương Vân Tường liếc một chút, nói, đem những người kia oanh mở đi, hắn còn có thể cứu. Sở Nam nói, đã trực tiếp đi qua. Vương Khả Hân nhìn thấy Sở Nam tới, lập tức buông xuống Trương Diệu Dương, bên đường quỳ gối Sở Nam trước mặt, thút thít đến phá lệ buồn bã, nói, Sở Đại Sư, ngài nhất định muốn mau cứu hắn, ta không muốn vận đào hoa, cái gì đều có thể không muốn, ta làm trâu ngựa cho ngươi, van cầu ngài nhất định muốn mau cứu Diệu Dương ca, đứng lên đi, ngươi chậm trễ nữa ta, thế nhưng là càng ngày càng khó cứu đây. Sở Nam mỉm cười, tiện tay nâng lên một chút, Vương Khả Hân thì tự nhiên đứng lên. Vương Khả Hân an tâm mấy phần, nhưng y nguyên vô cùng hoảng sợ cùng lo lắng, nhưng nàng lại không dám tiếp tục thút thít, cũng không dám nói gì. Mà Vương Vân Tường hiểu ý, lập tức xua đuổi đám người, cũng nhận người khiến người ta ngăn lại đã bắn tới xe cứu hộ. Sở Nam thân thủ kéo một phát, đem Trương Diệu Dương chếch lật một cái, lập tức nhất trưởng đánh vào lưng hắn bộ, đem bộ ngực hắn xương sườn đánh trước ra tim và phổi về sau. Một cỗ chiến thần chi lực trực tiếp thấm vào, trực tiếp khóa chặt tim và phổi thương thế về sau, bắt đầu để hắn tim đập lên. Cứ như vậy một hồi, Trương Diệu Dương thần kinh não đã có bộ phận bắt đầu ngừng. Sở Nam lập tức lấy chiến thần chi lực năng lực phân tán tiến vào Trương Diệu Dương kinh mạch cùng thần kinh nguyên, ngăn cản hắn thần kinh đại não nguyên hoại tử. Những thứ này xử lý xong về sau, Sở Nam mới đưa Trương Diệu Dương gần như đụng mục một nửa cánh tay cho nối liền, sau đó xé rách hắn áo sơ mi bao vây lại. Cái này tối thiểu ném một cân thịt đã không phải là thời gian ngắn có thể sinh trưởng. Sở Nam cũng trước chỉ có thể đưa tay cánh tay bộ phận chủ yếu tiếp được. Sau đó tướng chủ thể bộ phận thiếu thốn kích thích mọc ra, dính liền bên trên. Sau đó, Trương Diệu Dương đã khôi phục hô hấp, đứt gãy xương sườn cũng bị Sở Nam một lần nữa nối liền, cũng lấy năng lượng kích thích sinh lớn lên không sai biệt lắm. Chỉ là bên ngoài lên y nguyên thảm liệt mà khủng bố thương thế, Sở Nam liền không có xử lý. Lần này tai nạn xe cộ cũng may chỉ là đụng vào cánh tay vị trí. Cái này nếu là lực đạo lại đến đi mấy phần, đầu lĩnh đụng rơi hoặc là nổ đầu, cái kia Sở Nam cũng là thần tiên cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Còn lại, đưa bệnh viện xử lý đi. Sở Nam hao phí 5 phút đồng hồ, Vương Vân Tường bên kia đều hơi kém cùng nhân viên cứu hộ ồn ào lên. Bất quá, làm những thứ này nhân viên cứu hộ tới, nhìn thấy Trương Diệu Dương đứt gãy cũng đã dính liền đi lên cánh tay về sau. Nguyên bản nổi giận đùng đùng nhân viên y tế cũng sửng sốt nói không nên lời một câu. Mất máu so sánh nghiêm trọng, mau chóng an bài truyền máu đi. Băng ca nhắc tới, Sở Nam nhìn những người này liếc một chút, trước đó không khiến cái này người xông lại, chính là vì tránh bớt một số não tàn sự việc phát sinh. Cũng may, Vương Vân Tường ngăn cản rất kịp thời, mà hắn bên này xử lý những người kia cũng nhìn thấy một số, cũng liền im miệng. Băng ca rất nhanh nhắc tới, Sở Nam khẽ vươn tay, một cỗ năng lượng nâng lên, Trương Diệu Dương trực tiếp bỗng dưng trôi nổi lên, sau đó nằm ngang bay lên băng ca. Một màn này, cả kinh một đám người hít một hơi lãnh khí, cũng có người hiểu chuyện đập video, thượng truyền đến đều trang web lớn, danh xưng kỳ tích loại hình, chỉ là xã hội hiện đại, như vậy sự việc, cho dù là thật, truyền đi lên cũng không ai tin, bình luận càng nhiều, cũng đơn giản là một số, lâu chủ còn có thể lại giả một chút sao? Móc lửng, tốt xấu thêm điểm nhi đặc hiệu A. Móc lửng, chỉnh lý tốt đi một chút nhi lại lấy ra A ngốc thiếu, loại hình châm chọc chi ngôn. Nguyên bản, những phía trên đó truyền video, coi là sẽ khiến oanh động người, cuối cùng cũng là im lặng chi cực. Cho dù là bọn họ cầm chết cả nhà loại hình thề độc để chứng minh video là thật, cũng nguyên không ai tin, ngược lại dẫn tới càng nhiều nhục mạ cùng châm chọc. Đối với những chuyện này, Sở Nam không biết, cho dù biết cũng không quan tâm. Người khác quay chụp thời điểm, Sở Nam đã thích hợp ẩn nặc khí tức dung mạo, cho nên hắn thân ảnh sẽ có vẻ rất mơ hồ. Cái này thực cũng là người khác không tin video hạch tâm một trong những nguyên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.